Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1105, nghe máu chảy như suối. Đã tháng 6 thiên, khí trời từ từ nóng bức, bất quá tiểu khu môi trường tốt, có mảng lớn lục hóa đái, gió nhẹ suy phất trong lúc đó, mang theo vài tia thanh lương. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất mang ra phòng ngủ. Cùng Thẩm Nhược Vân ở cùng một chỗ. Phòng ở là Thẩm Nhược Vân cho thuê. Diện tích rất lớn. Ở hai người dư giả. Ngay cả Trương Đạo Nhất trong khoảng thời gian này luyện võ tiêu hao dược liệu. Cùng với này thuốc bổ. Cũng đều là Thẩm Nhược Vân cung cấp. Đối với mình loại này ăn bám hành vi. Trương Đạo ngã một cái là rất bình yên. Trong lòng không có nửa điểm không có ý tứ. Trương Đạo Nhất biết. So sánh với Thẩm Nhược Vân truyền đạo tri ân, chút tiền ấy tiền căn bản toán không cái gì, ngược lại thiếu đã đủ nhiều, cũng không kém một chút như vậy. Chờ sau này bản thân đã có thành tựu, suy nghĩ tiếp biện pháp báo đáp là được. Hiện tại hắn căn bản không có báo đáp năng lực, nếu như chấp nhất ở đây, không phải là chuyện tốt. Huống, hiện tại Trương Đạo Nhất là thật không có tiền, những dược liệu kia, dinh dưỡng thành phẩm. Đều không phải là hắn hiện tại gánh vác khởi. Cùng Văn Phú Vũ cũng không phải một câu lời nói suông. Đương nhiên lấy Trương Đạo Nhất bây giờ thủ đoạn, đi ra ngoài muốn thành tựu một phen sự nghiệp kỳ thực không khó. Ba tháng này Trương Đạo vừa đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Loại biến hóa này trên thân thể cường kiện, nhưng thật ra thứ nhì mấu chốt nhất biến hóa là tâm tính biến hóa. Dĩ vãng Trương Đạo Nhất tuy là trong lòng dục vọng không nặng, nhưng rốt cuộc vẫn là u mê với răng doanh cầu thả lợi trong. Hơn nữa, khuyết thiếu chấp hành lực. Mà bây giờ, theo Thẩm Nhược Vân học tập một đoạn thời gian, Trương Đạo Nhất nhãn giới cũng mở ra. Trên người cũng có loại chi hành nhất trí mùi vị, có thể rất tốt chấp hành bất luận cái gì sự tình. Vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần hữu giá chủng chấp hành lực. Đại thể đều có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Khác biệt duy nhất, bất quá là sự nghiệp cao thấp a. Bất quá Trương Đạo Nhất kỳ thực cũng có nghi ngờ. Thẩm Nhược Vân đối với hắn cũng thật sự là quá tốt. Trong lòng hắn suy đoán, có thể là cùng lần đầu tiên gặp mặt là Thẩm Nhược Vân nói chính là cái kia Trương Đại Sư. Có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào? Trương Đạo Nhất không có hỏi. Thẩm Nhược Vân cũng không nói. Biết nhiều lắm không phải là chuyện tốt. Khó có được hồ đồ. Cái tiểu khu này nhất định là xuất từ cao nhân thủ. Còn tiền thuê nhà đắt như vậy. Trong tiểu khu rất tĩnh mịch. Trương Đạo vừa đi không nhanh, tâm thần trầm tĩnh lại. Tế tế hiểu rõ trong đó cái loại này vô hình trung bầu không khí. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất ngoại trừ ngủ đoạn thời gian đó thả lòng ở ngoài, thần kinh đều băng rất căng. 9 giờ luyện quyền, đào đi 3 bữa cơm 30 phút, còn có ngủ 6 giờ. Thời gian còn lại đều đang học trong nước ngoài đặc công huấn luyện, vốn là dùng cao áp trạng thái, dùng cái này kích thích đại não tiềm năng, tăng tiến trí nhớ. Ba nguyệt thần trải qua buộc chặt, hôm nay đột nhiên một trầm tĩnh lại. Trương Đạo Nhất trận cảm thụ được quá khứ không cảm giác được gì đó. Trương Đạo Nhất cảm giác lòng của mình linh tựa như hóa thành một khỏa thủy tinh cầu, tỏa ra quanh mình tất cả, mà thân thể hắn, càng là ở một cái chớp mắt này dường như nhạy cảm thập bội. Trong mơ hồ, hắn thậm chí nghe được thân thể mình huyết dịch lưu động thanh âm, xôn xao hoa lạp lạp, tựa như nước suối bắt đầu khởi động, nghe huyết như dũng tuyền. Trương Đạo Nhất chợt biết, tâm linh của mình rốt cục tiến nhập đại định tầng thứ. Cái này ở giới võ thuật chung, nhân vật như vậy đều có thể xưng là võ thuật đại sư. Bất quá, nếu để cho Trương Đạo Nhất thật cùng võ thuật đại sư đi đánh, khẳng định không chống nổi 10 chiêu. Cùng giới võ thuật lấy nhục thân làm gốc bất đồng, Trương Đạo Nhất tu hành nguồn gốc còn tại tâm linh thượng. 3 tháng tu hành, hơn nữa Thẩm Nhược Vân lấy tâm ý của mình dẫn đạo, Trương Đạo Nhất mới đưa tâm linh đổ lên đại định. Trương Đạo Nhất căn bản sẽ không đấu pháp, cũng không biết làm như thế nào ra sức đánh người, càng không có từng trải chân chính ẩu đả. Có cảnh giới, vô thần thông, Nói đúng là Trương Đạo Nhất thời khắc này tình trạng. Trương Đạo Nhất chuyển phát nhanh, đặt ở cửa tiểu khu cảnh vệ trong phòng. Ở cái tiểu khu này đại thể đều là chút phú hào, rất trọng thị tự thân an toàn. Trong tiểu khu, 24 giờ đều có cảnh vệ tuần tra, cũng sẽ không thả người lai lịch không rõ đi vào. Chuyển phát nhanh cũng chỉ có thể đưa đến cảnh vệ thất, để ngừa ngoài ý. Trương Đạo Nhất, là ngươi. Ngay Trương Đạo Nhất đắm chìm trong nghe máu chảy như suối trong trạng thái thời điểm, một trận thanh thúy êm tai thanh âm đột nhiên vang lên, đem Trương Đạo cả kinh tỉnh. Trương Đạo Nhất phản xạ có điều kiện nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt tinh quang thiểm thước, tựa như La Hán trợn mắt, mang theo một loại uy nghiêm, làm cho phải người nói chuyện phản xạ có điều kiện liền phía sau lùi một bước. Lúc này, Trương Đạo Nhất mới phản ứng được, nhắc tới tinh khí thần, trong nháy mắt buông đi, tinh quang trong mắt quy về vô tích. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất luyện chỉ có một môn Râu Hán Quyền, trăm ngàn lần luyện tập, đã khiến Trương Đạo Nhất tướng La Hán Quyền luyện đến trong xương. Thật sự có loại La Hán mùi vị, giới võ thuật cũng xưng là vào voi, là chuyện tốt. Vừa rồi Trương Đạo vừa bị giật mình tỉnh giấc, tinh khí thần bản năng quán trú, nếu không phải cuối cùng phản ứng quá, Trương Đạo Nhất sợ rằng đã để quyền đánh tới. Nói chuyện là một cái nhìn lên ước chừng 21-22 tuổi nữ tử, người mặc màu xanh da trời quần dài, một đầu mây đen mái tóc ngang eo mà đứt, rối tung ở sau lưng, nổi lên da nữ tử tinh xảo khuôn mặt. Là ta, ngươi là Thẩm Mộng Giao. Trương Đạo Nhất mặc dù là nghi vấn, nhưng dùng giọng khẳng định, Thẩm Mộng Giao cùng Trương Đạo cùng nhau ban. Thẩm Mộng Giao nhan giá trị rất cao, hoa khôi cấp bậc đích nhân vật. Trước đây Trương Đạo Nhất khi nhìn đến Thẩm Mộng Giao đầu tiên mắt, liền tâm động, thiếu niên háo sắc mà mộ ngả. Đây là rất bình thường sự tình, mỹ nữ người nào không thích. Bất quá Trương Đạo Nhất biết hai người trong lúc đó chênh lệch. Thẩm Mộng Giao ra rất có tiền, Thẩm Nguyên dược nghiệp ở nước ngoài đều có tên tuổi. Còn như Trương Đạo Nhất, cũng cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, 4 năm đại học, truy cầu Thẩm Mộng Giao người, đủ để từ trường học Đông Môn, đứng hàng tới trường học Tây Môn. Những người đó sẽ có nhan giá trị, sẽ có tiền, Trương Đạo Nhất không có bất kỳ ưu thế. Hoa khôi thích tiểu tử nghèo, mãi mãi cũng chỉ tồn tại ở trong. Trương Đạo Nhất biết rõ, có một số việc, không thể nào chính là không thể nào. Sở dĩ thật sớm liền đoạn trong lòng ý nghĩ sằng bậy. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, Trương Đạo Nhất cùng Thẩm Mộng Giao ngược lại so với bình thường người đến tốt. Xem như là trong ban số ít có thể cùng Thẩm Mộng Giao nói mấy câu người. Tái kiến Thẩm Mộng Giao, Trương Đạo Nhất lòng chung đã không có dĩ vãng rung động, có chỉ là một loại thoải mái, tình ái, cũng không phải là hắn sở cầu. Nói chuyện yêu đương, nào có tu hành có ý tứ. Thật là ngươi, ngươi mấy tháng này đi làm gì? Trò chơi cũng không thượng, QQ cũng không tiếp, điện thoại cũng không trở về. Nếu không phải là ngày hôm nay đụng tới ngươi, ta đều nghĩ đến ngươi thất tung. Còn ngươi nữa làm sao cao ra nhiều như vậy? Dường như cũng thay đổi suốt một điểm. Hơn nữa ngươi mới vừa nhãn thần thật đáng sợ. Xác định là Trương Đạo Nhất sau đó, Thẩm Mộng Giao đùng đùng nói ra một đống lớn nói. Giữa bọn họ sở dĩ quan hệ tương đối quen lạc, cũng là bởi vì trò chơi. Bất quá ở trong game Thẩm Mộng Giao là khắc kim đại lão, mà Trương Đạo Nhất là linh khắc cá mặn. Cá mặn tự nhiên là muốn ôm bắp đùi. Lúc đó không biết đại lão chính là Thẩm Mộng Giao Trương Đạo Nhất. Mặt dày mày dạn bái Thẩm Mộng Giao vi sư. Mỗi ngày hậu trước kiểm bì cọ phó bản, phía sau đến gặp mặt sau đó, hai người biểu tình đều rất đặc sắc. Dù sao xác suất này, sợ rằng không thể so vé số chúng tưởng tới lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.